Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 233, 100 triệu tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 100 triệu tệ thông báo này được chính bên phía nhà sản xuất phát ra. Là thật đó, tất cả mọi người đều sững sờ. Tả Xảo Xảo đang tự an ủi bản thân, chuẩn bị khuyên anh Trạng Nguyên lại tặng cô ta một lượt quà nữa. Dù sao thì trong trận chiến nghiền ép đối thủ vừa rồi, anh Trạng Nguyên cũng mới chỉ tiêu có 150.000. Tất cả quả ảo bên mình cộng lại cũng mới đạt mức 30.000 tệ. Thế nhưng Bình Phàm lại không chớp mắt tặng luôn 100.000. Hơn nữa còn là người đầu tiên đầu tư 100 triệu vào ứng dụng livestream. Người tên Bình Phàm này còn được phía nhà sản xuất đặc biệt tác tên. Ngoài tên Bình Phàm bị chính mình đá ra khỏi kênh livestream còn có thể là ai nữa? Mặt của Tả Xảo Xảo cũng tái xanh rồi. 100 triệu tệ, hẳn ta chắc chắc là đại gia có thực lực. Lúc hắn ta vừa tới kênh livestream của mình chắc chắn là do thèm dò dãi vẻ đẹp của mình, cho nên mới vòng vo mà hỏi mình khi nào thì biểu diễn tài năng. Nhưng mà tại sao mình lại nói ra câu chê hẳn ta là kẻ mù, hẳn ta thích mình mới kêu mình biểu diễn tài năng mà. Điều càng hối hận hơn là, dù có mắng hẳn cũng không đi, mà mình lại đá hắn ta ra khỏi kênh. Đá một tên nhà giàu có thực lực tuyệt đối ra ngoài. Tả Xảo Xảo hối hận xanh cả ruột. Tất cả fan của cô ta ở bên này đều không lên tiếng, thật sự, lần trả giá này, như có một lưỡi dao sắc cắm vào tim của bọn họ. Còn đi chê cười người ta cơ đấy, không nhìn lại bản thân xem trên người có cái gì đáng nói. Về phía Mạch Thái Như thì là hoàn toàn khiếp sợ trước. Sự xuất hiện của số tiền 100 triệu này, cô ta không ngờ rằng, kẻ luôn đi theo ủng hộ Hàn Tư Dư lại là một triệu phú, không đúng. Là một tỷ phú có khả năng một lần vung tay là 100 triệu. Quá xa xỉ, nói thật chứ. Bây giờ Mạnh Thái Như vô cùng ghen tị với sinh viên của chính mình. Mình xinh đẹp nhường này, so với Hàn Tư Dư càng xinh đẹp càng quyến rũ hơn. Tại sao lại không chiếm được sự ưu ái của những đại gia này chứ? Ai yô yô, nghĩ đến đã thấy số phận bất công. Trần Khiêm nhìn thông báo trên màn hình chung chỉ nhẹ, nhàng mỉm cười, không có cảm giác gì đặc biệt. Muốn nói có cảm giác gì không, cũng chỉ là có chút bất ngờ rằng anh Bảo Lý Trấn Quốc nạp tiền, ông ấy lại nạp vào những 100 triệu. Cách chương.